Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, Trấn Giáo Thánh Binh. Thần Nữ Lô, Diệp Tiểu Hữu đây là muốn bị a trời đố kỵ anh tài, ô hô ai tai, Kim Ôn Tộc, Thái Âm Cổ Giáo còn có Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán. Tính là gì đỉnh cấp tu hành môn phiệt? Lấy nhiều khi ít, thực tế quá mức, ô ô ô, thu qua Diệp Phàm một phần vương giả cấp thần tài huyền quy thượng nhân. Bắt đầu thường ngày miệng này, thân là nhiều năm hảo hữu Chí Giao Hắc Long lão tổ, biển thần giáo lão giáo chủ, thở dài, một trái một phải, động tác nhanh nhẹn đem huyền quy thượng nhân đỡ đi, dị thường thuần thục. Không thấy được Kim Ô tộc trận doanh ba đại thánh binh nhắm ngay nơi đây à. Vô thượng thánh binh ở giữa quyết đấu, liền Trảm Đạo vương giả đều có thể càn quét. Bọn họ ba thanh lão cốt đầu thật đúng là không đáng chú ý. Không thể lại để cho huyền quy cái thằng này lại miệng này xuống dưới. Diệp Phàm, có cần giúp một tay hay không? Quảng Hàn cung trận doanh. Ngồi ngay ngắn ở thần nguyệt xe kéo bên trong tử vi đệ nhất mỹ nhân nhịn không được âm thầm phát ra một đạo thần niệm, ngữ khí cấp bách, hoang cổ thánh thể chiến tử là nhỏ, thái âm hậu nhân thụ thương là lớn, Quảng Hàn vương ban thưởng trấn giáo thánh binh, ngay tại Y Khinh Vũ trong tay, một khi vận dụng, chí ít thể thay Diệp Phàm kiềm chế đi một kiện uy năng kinh thế vô thượng thánh binh. Không vội, bản thánh tử thủ đoạn còn nhiều tương đương, rất nhanh. Chiến trường trung ương liền đưa về một đạo thần niệm. Cái kia không nhanh không chậm tư thái thẳng hận đến Quảng Hàn linh thể đem hàm răng cắn được trực. Dương dương, cái này người xấu chết mới tốt. Chiến trường trung ương, ba kiện nửa khôi phục thánh binh xa xa nhắm ngay loạn cổ chiến xa. Lúc nào cũng có thể bộc phát một trận chấn động Bắc Hải kinh thế đại chiến. Ba kiện thánh binh, quả thật là đại thủ bút. Đông Thánh đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng. Thần thái thong dong, ánh mắt tại đen nghịt trong đám người từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại một phương hướng nào đó. Ung dung nói, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên. Hai người các ngươi đáp ứng ta sự tình sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Mau ra đây, nên trả bản thánh tử ân tình. Khụ khụ, đến đến, lời nói vừa dứt, liền gặp hai vị nhân tộc thiên tài chê cười vượt qua đám người ra. Bên trái người kia người mặc xanh nhạt bảo y, tuấn mỹ xuất trần, khí chất nho nhã, một người khác hất lên năm màu thải y, gương mặt đồng dạng xuất chúng. Khí tức cũng không yếu tại kỳ đồng cửa sư huynh đệ. Khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Yêu dị tà mị, có một cỗ ma khí. Nhân dục đạo sau cùng môn đồ. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên sư huynh đệ. Ngày đó tại Lô Châu, Diệp Phàm lấy hàng vũ kinh cùng bí chữ, binh. Cưỡng đoạt nhân dục đạo trấn giáo thánh binh. Lại đem trở về, thả hai người rời đi. Cũng không phải là không có điều kiện, tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, nhất định phải thay Diệp Phàm làm một chuyện, sớm làm nền lâu như vậy, vì chính là thang cốc thánh hoàng động phủ xuất thế thời khắc. Tìm kiếm một cánh tay đắc lực, có thể không sử dụng tự nhiên tốt nhất, Yến Nhất Tịch hai người thần sắc có chút xấu hổ, nhưng lại không dám cò kè mặc cả. Ngày xưa... Nhân dục đạo một tôn tu thành lục dục thiên công khí đồ. Đả thương đương thời đạo chủ, cướp đi trấn giáo thánh binh thần nữ lô, thu hết thiên hạ mỹ nhân, kết oán các giáo, gì đó kim tộc tiểu quận chúa, nhân vương điện thánh nữ, thái âm giáo thần nữ, tử vi thần triều công chúa, Quảng Hàn tiên tử, trường sinh quan hộ pháp nữ chiến thần. Hết thảy là hắn đi săn mục tiêu, không một thất thủ, trêu đến người người oán trách, nhân dục đạo, từ đó thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh u ác tính đạo thống, cho nên nói, hắn sư huynh đệ hai người trước mặt mọi người lộ diện. cho nhân tộc thánh thể giữ thể diện, hoàn toàn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Động một tí có an toàn mà lo lắng. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, nguyên lai là hai cái này dâm tặc, còn không không chết đây. Xử lý bọn họ, trước đó vài ngày ta giao thanh nữ liền bị cái kia gọi Lệ Thiên kẻ xấu xa chiếm tiện nghi. Hồi giáo sau liền muốn chết muốn sống, nhân dục đạo cẩu tặc, người người có thể chu diệt. Quả nhiên, Yến Nhất Tịch cả hai vừa xuất hiện, san sát các giáo lập tức sôi trào. Hừ, thật làm chúng ta muốn nói sợ các ngươi hay sao? Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên liếc nhau, một cái bị tầng tầng tàn hương che giấu thần bí cổ lô bị tế ra. Vực ngoại thần đồng chế tạo, thiên truy bách luyện, như thần nữ nằm yên. Vách lò bên trong khắc dấu có thần bí đạo văn, lưu chuyển một sợi cực kỳ nhạt nhưng lại dị thường cứng cỏi cổ đế khí. Nó từ một đời Hằng Vũ Đại Đế liên thủ nhân tộc Đại Thánh, đục xuyên vô thượng thần đồng chế tạo, theo nhân dục đạo môn đồ liên thủ thôi động, vô thượng thánh binh chấn đi mặt ngoài pha tạp, bắn ra từng sợi dáng đỏ, uy năng kinh người, thần linh bên trong binh đều có tỉnh lại xu thế. Ti là nhân dục đạo chấn giáo thánh binh thần nữ lô. Mau lui, trước đó làm cho hoan nhiều nhà đại giáo cổ phái lập tức tắt máy. Hành quân lặng lẽ, thánh binh cũng không chỉ nhân dục đạo mới có. Nhân vương điện, tử vi thần triều, quảng hàn cung, cái kia cổ xưa tu hành môn phiệt không có chấp trưởng thánh binh. Chư vị, những thứ này đỉnh tiêm tu hành thần triều đều cùng nhân dục đạo kết thù qua. Trong đám người, một vị dụng ý khó dò hạng người âm trầm nói. Ngày xưa, nhân dục đạo vị kia khí đồ thề phải thu hết thiên hạ mỹ nhân. Phàm là trong giáo có xinh đẹp nữ tu cổ giáo, đều bị vị này sao sao vào xem qua. Không người đâm thủng còn tốt. Một khi có người trước mặt mọi người đề cập, những khổ chủ này nhóm nếu không chủ động ra mặt lấy lại công đạo, người trong thiên hạ làm như thế nào nhìn hắn? Cho nên, vô luận là nhân vương điện vị kia tương tự lão tiên ông, tóc bạc sáng như tuyết, tinh thần quắc thước hóa thạch sống, hay là tử vi thần triều nguyệt thi công chúa, nhìn về phía nhân dục đạo môn đồ ánh mắt cũng dần dần trở nên bất thiện. Chí ít mặt ngoài đều là như thế. Theo tin đồn, cái này hai giáo nhân mã bên trong đồng dạng ẩn giấu đi thánh binh. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên nghe được là mồ hôi đầm đìa, hận không thể đem âm thầm người kia lôi ra đến tiên thi 100 lần. Cái này hắn a ai vậy? Giết người chu tâm, mắt thấy địa thế từng bước một đất sụp xấu. Chỉ gặp Yến Nhất Tịch linh cơ khẽ động, đột nhiên cất giọng nói. Các giáo cùng ta nhân dục đạo có oán, chúng ta nhận, nếu là ngày khác, cứ việc phóng ngựa tới. Có thể hôm nay chúng ta muốn nói vì Đông Thánh mà đến. Lấy bất công, kháng bá đi, các ngươi nếu là lúc này hạ tràng, chính là tại giúp thái âm mấy giáo đối phó Đông Thánh. Quả thật không khôn ngoan, truyền đi, liền không sợ bị thế nhân chê cười sao? Cái thằng này ý tứ đơn giản là, nhân dục đạo không phải là không muốn đánh, chỉ là không muốn hiện tại đánh. Hiện tại đánh, đơn thuần để người bên cạnh được lợi, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đồng lý, không muốn cùng nhân dục đạo trước mặt mọi người khai chiến đại giáo cũng có thể dùng lý do này từ chối, qua loa tắc trách thế nhân, tìm bậc thang dưới, nói thật. Ngày xưa món kia bê bối cách này nói ít cũng có 7-8 vạn năm, cùng sau cùng hai vị nhân dục đạo môn đồ quan hệ không lớn. Lớn hơn nữa thù hận cũng nhạt, tử vi thần triều mấy giáo là ăn no dỗi việc được. Mới có thể muốn bộc phát thánh binh đại chiến, Đông Thánh dù cùng thái âm mấy giáo có oán, nhưng cùng ta Quảng Hàn cung cũng không liên quan. Thực tế không đành lòng nhiều hưng đao binh, lần này liền tạm thời thả ngươi hai người một ngựa, ngày sau nếu là lại gặp nhau, định lưu các ngươi không được. Thần Nguyệt xe kéo bên trong, truyền đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo mềm mại đáng yêu tiếng nói. Quảng Hàn Cung ngày xưa đồng dạng bị nhân dục đạo bắt đi một vị tiên tử. Y Khinh Vũ làm đời này đạo thống truyền nhân, như vậy tỏ thái độ, xem như tạm thời từ bỏ, gây chuyện, dự định. Nhân Vương Điện cùng Tử Vi Thần Triều, cũng không biết Quảng Hàn Cung là nội ứng, nhân tộc thánh thể cố ý an bài nâng, xem xét cái sau không dưới chàng, cũng vui vẻ được thanh nhàn, nhao nhao tỏ thái độ, không mừng ngoài, lần này thì thôi. Lần sau lại tìm nhân dục đạo phiền phức, các ngươi đánh trước các ngươi, nhanh lên động thủ, ta vẫn chờ ăn dưa đâu, cái này qua loa tắc trách nói như vậy. Diệp huynh chớ buồn, nhân dục đạo song hùng đến vậy. Yến Nhất Tịch hai người thấy nơi này, không khỏi cho mình cơ trí điểm cái tán, giải quyết trả thù các giáo sư huynh đệ, lập tức quái khiêu phong tới chiến trường. Oanh! Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thần đồng cổ lô nhìn như linh lung tiểu xào. Chỉ khi nào khởi sướng giận đến, lại có cỗ phô thiên cái địa thánh nhân khí tức dâng lên. Che lăng cửu trọng thiên, thứ năm kiện thánh binh, chính là xâm nhập chiến trường trung ương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?